Tiên ma đồng tu, chương 2238, xui xẻo mập mạp. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hèn mọn bỉ ổi người a hát, làm gì sự tình đều hèn mọn bỉ ổi. Diệp Tiểu Xuyên ý định làm cho mấy cái xinh đẹp thiên giới tiên tử, giữ ở bên người đương nữ bộc, xoa bóp vai, đấm bóp bối, ấm áp giường các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình ở Thương Vân Môn là tam giai cao cấp trưởng lão, tại Nam Cương là cùng cách tăng sánh vai cùng nhân gian đại lãnh đạo, đi ra ngoài không mang theo mười mấy cái nha hoàn người hầu, đi khởi đường tới cũng không phong cách. Vừa dặn dò thiên thủy vu sư cho mình làm cho mấy cái xinh đẹp tiên tử tù binh, hai cái lỗ tai liền truyền đến kịch liệt đau nhức. Những năm gần đây này, cái kia đối con lừa lỗ tai đã bị vặn ra linh tính, không cần quay đầu lại, đã biết rõ vặn chính mình tai trái chính là Bách Lý Diên, vặn chính mình tai phải chính là Tần Phàm Chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Bách Lý Diên âm dương quái khí nói. Tiểu tử, ngươi được à, chúng ta ở phía trước liều chết liều sống, ngươi đang ở đây đằng sau thảnh thơi chọn tiểu mỹ nhân a hát. Diệp Tiểu Xuyên vì để cho lỗ tai dễ chịu điểm, chỉ có thể kiễng chân, cười làm lành nói. Trăm dặm chân nhi, các ngươi đã hiểu lầm, ta chọn tuổi trẻ tiên tử cũng không phải là vì tự chính mình a hát, ta là vì đi theo chúng ta xuất sinh nhập tử huynh đệ a hát, ta có đối tượng, nhiều cái huynh đệ chiến hữu cũng không có đối tượng đâu này, ta là đang giúp bọn hắn tìm lão bà, cũng không phải là chính mình hưởng dụng cửu thiên tiên tử ôn nhu hương a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái cô nương tin hắn liền gặp quỷ, trong tay dùng sức đau Diệp Tiểu Xuyên CKITTT đấy quang quác hô đau cầu xin tha thứ. Thiên thủy vô sư trong lòng một hồi ác hẳn, hai nữ nhân này quá kinh khủng, không thể trêu vào a hát, vì vậy thiên thủy vô sư cũng rất không có nghĩa khí chuồn mất, độc lưu lại Diệp Tiểu Xuyên cho hai cái tức giận cọp cái trà đạp trà đạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi cách cầu xin tha thứ, rốt cục đã có hiệu quả, hai cái cô nương hết giận, buông lỏng ra Diệp Tiểu Xuyên vậy đối với con lừa lỗ tai, kết quả nghe tiếng tới tả thu, Dương Diệc xong nghe Bách Lý Diên nói Diệp Tiểu Xuyên tại tù binh doanh trong tìm xinh đẹp tuổi trẻ tiên tử, cả đám đều đem ma chảo đưa về phía cái này hèn mọn bỉ ổi thiếu niên lãng. Lục giới đối với Diệp Tiểu Xuyên không để cho mình đem lục hồng tiên tử buôn bán, cũng không để cho mình chiếm hữu lục hồng tiên tử, lòng mang bất mãn, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị mấy cái tiên tử đòn hiểm, lập tức tinh thần tỉnh táo, như châu điên giống nhau vọt tới, đại thô chân nâng lên, đạp hướng về phía ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái tiên tử lập tức tránh ra, Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu, liền chứng kiến trước mặt có một cái chân to, ăn mặc dày đều có thể nghe thấy được này đau xót thoải mái mùi. Lục giới chân, khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên mặt nửa xích chỗ cứng rắn ngừng lại, lúng túng nói. Tiểu Xuyên huynh đệ, ta là muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem ta cái này đôi giày chế tác thế nào, ngươi hẳn là tin tưởng ta mà nói a, gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6. Giới, lục giới bộ dạng xun xoe bỏ chạy, bên cạnh chạy còn bên cạnh nói. Ta thật là làm cho ngươi hỗ trợ nhìn xem giày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có đuổi theo lục giới, cái này mập hòa thượng là một cái linh hoạt đại mập mạp, chạy so con thỏ còn nhanh, không biết còn tưởng rằng hắn tu luyện là phong hệ pháp tắc đâu này. Diệp Tiểu Xuyên trước đem lục giới bên này chướng tạm thời cho ghi nhớ, chờ có cơ hội lại đối với hắn tiến hành trả đũa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh những cái kia thiên giới tù binh, đều là nhận thức Diệp Tiểu Xuyên, chứng kiến đường đường minh vương kỳ chủ nhân, bị mấy cái tiên tử hung ác đánh một trận, những thứ này thiên giới tù binh biểu lộ đều rất đặc sắc. Nữ nhân dám đánh nam nhân, vẫn còn là trước công chúng, trước mắt bao người, đây không phải lật trời ư, nếu tại thiên giới, là không dám tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng không trông cậy vào cái kia không có nghĩa khí thiên thủy vô sư cho mình chuẩn bị cho tốt đồ, cái gọi là chính mình động thủ, cơm no áo ấm, đều muốn làm giàu và làm giàu, còn phải dựa vào chính mình cần cù hai tay mới được. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên quyết định mình ở tù binh trong đống tìm bảo bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này tù binh, đều bị trói đã thành đại cô nước, còn đùa nghịch thiên giới đại gia tiểu nóng này, nguyên một đám trợn mắt chừng chừng chằm chằm vào tại lục soát chính mình thân Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên soát người đối tượng vẫn còn tương đối cổ quái, hắn chỉ lục soát hai loại người thân, một loại là lớn tuổi, một loại là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. lớn tuổi tu vi khẳng định liền cao, trên người pháp bảo đẳng cấp cũng tương đối cao, như những cái kia nguyên thần, xuất khiếu cảnh giới thanh niên sức châu, cho dù đem trên người bảo bối đều hiến cho Diệp Tiểu Xuyên cũng không có gì hứng thú. Về phần vì sao phải lục soát tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thiên giới tiên tử thân, đương nhiên cũng không phải là vì tìm pháp bảo, bị Bách Lý Diên mấy cái người đàn bà tranh chua hành hạ một trận, không được tìm một chút tâm hồn an ủi ư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười tủm tỉm hướng đi một cái thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiên giới tiểu mỹ nữ, này tiểu mỹ nữ thì là một mặt sợ hãi hướng bên người một cái đồng bạn đằng sau co lại, hiển nhiên nàng biết rõ cái này Diệp Tiểu Xuyên lòng dạ khó lường. Bách Lý Diên đám người bây giờ nhìn không nổi nữa, đem Diệp Tiểu Xuyên cho dắt trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, làm gì ta đã nghĩ tìm một chút thiên giới pháp bảo nghiên cứu thoáng một phát, chẳng lẽ không cho phép ư, Dương Diệp Song nói. Người tìm pháp bảo là có thể cũng đừng tịnh đối những cái kia thiên giới tiểu tiên tử ra tay a hát, huống chi những người này đều bị trói thành như vậy, liền trên người chiến giáp đều bị lột xuống, pháp bảo cùng túi chữ vật sớm đã bị Nam Cương Vu sư vơ vét không còn gì, ngươi cảm thấy ngươi có thể tìm tới cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng là cái này lý cách tăng ngay từ đầu liền đối vô sư hạ lệnh tất cả chiến lợi phẩm hết thảy nộp lên trên, những thứ này tù binh bảo bối, khẳng định đều tại cách tăng chỗ đó. Huống chi nơi đây chỉ có 3.000 tù binh, những cái kia chết trận thiên nhân tu sĩ pháp bảo, đều là bị Nam Cương đào đất thú cho kiếm rời đi, đoán chừng cũng ở cách tăng trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sờ lên cằm, nghĩ thầm mình là không phải nên tìm cách tang nói dóc mình cùng hắn tình so kim kiên chân quý hữu nghị. Vừa định đi hố cách tang, liền nhìn thấy cách tang tiền sảng, Lưu Phù Sinh, Hỏa Lê chờ một đám người trẻ tuổi theo tù binh đám người đi vào trong tới đây, liền Tôn Nhiêu cũng ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem Tôn Nhiêu vui thích bộ dáng, đoán chừng hắn mò được không ít chỗ tốt. Quả nhiên, Tôn Nhiêu trong tay vuốt vuốt một cái màu trắng bạc càn khôn chữ vật chặt, không gian nhất định rất lớn, nếu không Tôn Nhiêu không biết cười cùng một đóa hoa mẫu đơn giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn nhìn bên hông mình càn khôn túi chữ vật lại nhìn một chút Tôn Nhiêu trong tay này chế tác tinh tế, phía trên còn khảm mắt mèo bảo thạch càn khôn chữ vật chặt Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất không cân đối. Càn khôn chữ vật chạc còn có càn khôn nhẫn chữ vật trên người hắn cũng có, đều là theo thiên giới tu sĩ trên người thu được nhưng không gian lớn đến không tính được Diệp Tiểu Xuyên cũng lười tiếp tục mở rộng chính mình càn khôn túi chữ vật không gian, ý định theo thiên giới tu sĩ trong tay đoạt một cái đại, đồng thời cũng muốn cho Vân Sư Tỷ làm cho một bộ, nhìn xem Tôn Nhiêu trong tay chính là cái kia sẽ không sai, Vân Sư Tỷ sẽ phải ưa thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, hắn đi ra phía trước nói. Tôn sư huynh, trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Tôn Nhiêu cười nói, theo một cái linh tịch đỉnh phong cao thủ chỗ đó thu được chữ vật trạc tên kia tu luyện vẫn là không gian pháp tắc cái này chữ vật trạc bên trong không gian, so với ta túi chữ vật lớn hơn gấp mấy chục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, nói, cho ta xem một chút, Tôn Nhiêu không nghi ngờ gì, liền đem chữ vật trạc đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vuốt vuốt thoáng một phát cái này vòng tay chế tác thật đúng là tinh xảo, màu trắng bạc thai trên người thậm chí có tinh xảo cuốn vân vân, phía trên còn khảm một cái lam sắc đại bảo thạch mặt trên còn có ba cái cổ xưa văn tự. Linh hoạt kỳ ảo vòng tay, thần thức niệm lực tìm tòi, khá lắm, trong lúc này không gian khoảng chừng phạm vi vài trong trang lương thực mà nói, đem cái này vòng tay cho tràn đầy, đoán chừng nuôi sống một tòa đại thành phụ lão hương thân 1-2 năm không là vấn đề. Nếu như cầm cái này vòng tay đi vận chuyển vật tư, một người đi đã đủ rồi, căn bản cũng không cần phái đi ra 500 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.